Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, thứ 76 chương nàng là không biết xấu hổ nữ nhân. Nhất, Vân Sơ đoán không sai. Khúc Hoài Thương sau nghĩ nghĩ, cảm thấy Vân Sơ nói được cũng không phải không có lý. Thế là liền thay đổi chủ ý, năm đó Phật Liên xuất thế, thiên hạ sinh linh đồ thán. Là bởi vì có Phật Liên nhân là một tội ác tài trời người. Mang theo Phật Liên đi khắp nghèo ác đến cực điểm việc. Bởi vậy, lần này vì thiên hạ muôn dân, ở Phật Liên xuất thế thời gian, hắn liền muốn đến trước đem Phật Liên hủy diệt. Đãn sau đó suy nghĩ một chút, Phật Liên lúc này còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Nếu như có Phật Liên nhân, cũng không phải là tội ác tài trời nhân, hiện tại sát hại bọn họ. Đồng dạng cùng xem mạng người như cỏ rác không thể nghi ngờ. Tốt nhất dùng biện pháp liền là trực tiếp thương nhân phóng tới mí mắt mình dưới. Giám sát nàng, tịnh giáo dục nàng, không cho nàng trở thành hung ác hạng người. Như vậy, cho dù Phật Liên ở trên tay nàng, cũng sẽ không làm chuyện thương thiên hại lý tới. Thế là, Khúc Hoài Thương tương nhân dẫn tới Thiên Tông, Vân Sơ trong lòng nhớ Quân Hàn Uyên trên người thương. Vẫn muốn tìm cơ hội ly khai, nhưng mà không biết có phải hay không này bại thi nhân đã sơ thấu nàng chạy trốn quy luật. Sớm lấy đã có chuẩn bị, làm cho nàng muốn chạy cũng chạy không thoát, mà bọn họ đã đi tới trong truyền thuyết thần bí Thiên Tông tông môn. Người yên tâm đi, Quân Hàn Uyên tên kia bản lĩnh đại rất, muốn chết cũng không xong, yêu nghiệt thấy Vân Sơ một viên tâm đô ở Quân Hàn Uyên trên người. Thế là liền đành phải nhắc nhở, chư thần đại lục người tới, cái nào không mấy bản lĩnh, kia không đồng nhất dạng, Vân Sơ không rõ hắn nói chư thần đại lục là địa phương nào. Nhíu mày đạo, ta lần đầu tiên nhìn thấy quân Mỹ nhân thời gian hắn vốn liền bị thương. Nghe sở mặc bọn họ khẩu khí dường như còn bị thương không nhẹ. Mà cái kia cái gì đại cung chủ, thoạt nhìn lại rất lợi hại bộ dáng. Lần này quân Mỹ nhân vì cứu ta, lại bị thương quá nặng, người cảm thấy hắn còn có hy vọng, yêu nghiệt còn muốn nói điều gì, đi tới xe ngựa đột nhiên dừng lại, tới, mà cô nương có thể xuống xe, Vân Sơ cùng yêu nghiệt liếc mắt nhìn nhau. Vén màn xe lên xuống xe ngựa, phía sau mấy ngày nay, nàng bị hạn chế ở tại trong xe ngựa, không thể xuống đi lại. Bởi vậy cũng không biết xe ngựa một đường đi hướng đâu. Sau khi xuống xe mới phát hiện, ở đây lại là một mảnh khe sâu tiên sơn bình thường trốn đào nguyên thế giới. Ngọn núi trên sương mù lượn lờ, một dường như có thể đi lên thiên giới vạn bộ cầu thang diên sinh tới trong mây chỗ sâu. Xa xa nhìn lại tựa như một cái cứ vi vương ngân long. Tiết lộ ra một cỗ làm cho người ta do tâm mà sinh tuân theo. Vân Sơ nháy mắt mấy cái, trong lòng đồng dạng có loại cảm giác khiếp sợ, nàng nhìn kia trườn mà lên, diên sinh tới thiên giới bình thường vạn bộ giai, lẽ nào, đây chính là Thiên Tông, đây là ta Thiên Tông thần kỳ nhất thánh địa phương, tế thần đài, bái thần dùng, cũng không phải, mà cô nương sau này định sẽ minh bạch lúc này. Lục tục lại có xe ngựa dừng ở tế thần đài vạn bộ bậc thềm dưới chân. Xe ngựa liêm sốc lên, mỗi cỗ xe ngựa đô đi xuống đến 4-5 nhân, mỗi một vị đều là cực kỳ trẻ tuổi nam nữ, nghĩ đến những người này hẳn là đều là Thiên Tông theo thiên hạ các nơi chọn vào núi môn đệ tử. Khi thấy trước mắt tế thần đài lúc, nhao nhao lộ ra chấn động biểu tình, trong lòng đối Thiên Tông sự tôn kính cùng khát vọng, càng phát ra cực nóng khởi lai, đúng lúc này. Một đạo lờ mờ có vài phần không thể tin tưởng thanh âm đột nhiên truyền đến. Mạc Vân Sở, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe nói, Vân Sơ thờ ơ quay đầu lại đi, tùy ý liếc mắt nhìn, ánh mắt dừng lại, sau đó chậm rãi mị khởi lai. Mạc Vũ Huyên, Tiêu Phong Thần, xem ra, giữa bọn họ thật đúng là có vô số nghiệt duyên a. Hết chương.